Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Phần 290. 290. Khác làm tính toán đế đô. Nhân văn học viện. Hàn Ngữ Hâm từ đế quốc chiến trường trung trở lại thế giới hiện thực. Nàng trước tiên liền lên rửa mặt, thay đổi thân giáo phục. Còn Hảo còn không đến 8 giờ. Nhìn thời gian, Hàn Ngữ Hâm lập tức chạy ra khỏi chung cư. Liền cơm sáng cũng chưa ăn, trực tiếp vọt tới khu dạy học. Nhìn đến giáo thụ còn không có tới, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ theo lẽ thường tìm cuối cùng một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hàn Ngữ Hâm đã đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Nàng ở hệ vẫn luôn là độc lai độc vãng, cũng không thích cùng so người khác giao lưu. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là những cái đó muốn cùng nàng nhận thức một chút nam các bạn học chạm vào vài lần cái đinh. Lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ tự tìm mất mặt. Ở bọn họ trong mắt, Hàn Ngữ Hâm là thực quái gở, thực băng sơn. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm cũng thực oan uổng a. Nàng xác không quá thói quen tập thể sinh hoạt, cũng còn không có thói quen cùng xa lạ nam tử nói cười cười. Hơn nữa rất nhiều nam đồng học mục đích không thuần, Hàn Ngữ Hâm là có thể lập tức cảm giác ra tới. Nàng tự nhiên sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Toàn bộ trong phòng học, ngược lại là Âu Dương Ước Nhược thường xuyên sẽ thường thường quay đầu lại nhìn Hàn Ngữ Hâm, chú ý nàng nhất cử nhất động. Nhìn đến Âu Dương Ước Nhược hành động, vẫn luôn ngồi ở bên người nàng cung diệt nhịn không được lặng lẽ chạm chạm Âu Dương Ước Nhược ống tay áo. Ước Nhược, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào Hàn Ngữ Hâm, sẽ bị nàng phát hiện a. Âu Dương Ước Nhược phục hồi tinh thần lại, nhìn cung diệt liếc mắt một cái, lúc này mới thấp thấp khinh ngữ. Ta này không phải nghĩ cách giúp ngươi tiếp cận nàng sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại sằng bậy, không cần. Ai biết nghe xong Âu Dương Ước Nhược nói, cung diệt chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Hàn Ngữ Hâm đã đối ta và ngươi có cảnh giác. Kỳ thật ta chỉ là tò mò nàng gen mà thôi. Nếu nàng không muốn cùng chúng ta làm bằng hữu vậy quên đi đi. Cung diệt vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nhìn đến hắn bộ dáng, Âu Dương Ước Nhược ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc cung diệt là nàng vị hôn phu à? Chính mình vị hôn phu quá mức chú ý một cái khác cùng tuổi mỹ nữ. Chuyện này như thế nào giảng đều cảm thấy trong lòng biệt nữ a. Hiện tại cung diệt nói không cần phải xen vào Hàn Ngữ Hâm, Âu Dương Ước Nhược kỳ thật trong lòng một vạn cái cao hứng. Đương nhiên nàng còn không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nếu ngươi nói như vậy, vậy quên đi đi. Âu Dương Ước Nhược vẻ mặt đạm nhiên thở dài. Giờ này khắc này, cung diệt ánh mắt có chút phức tạp. Hắn lần này xuất sư bất lợi, đã không thể tiếp cận Hàn Ngữ Hâm. Nếu như vậy, cung diệt chỉ có thể lui một bước, khác làm quyết định. Thực nghiêm túc thượng một buổi sáng khóa. Tan học thời điểm, Hàn Ngữ Hâm một người ra phòng học. Nàng không có trực tiếp đi ăn cơm, mà là mở ra chính mình máy truyền tin cấp Hứa Trạch đánh cái thông tin. Đêm qua Hứa Trạch không có tiến vào đế quốc chiến trường, chẳng lẽ thật là bị đả kích chưa gượng dậy nổi sao? Lại nói tiếp Hàn Ngữ Hâm thật đúng là có điểm lo lắng hắn. Bất quá thông tin thực mau liền chuyển được. Lão đại, máy truyền tin truyền đến Hứa Trạch thanh thúy thanh âm. Nghe thanh âm này cũng không như là tâm tình không tốt bộ dáng. Ân, ngươi ở trường học sao? Tâm tình hảo điểm không? Hàn Ngữ Hâm không quá sẽ ân ủi người, chỉ có thể thử thăm dò hỏi một câu. ta không có việc gì, làm phiền lão đại ngươi quải niệm. Ta tối hôm qua trở lại ký túc xá liền ngủ nhiều, vừa cảm giác hiện tại tinh thần không biết thật tốt. Buổi tối ta sẽ đi đế quốc chiến trường tiếp tục huấn luyện. Hứa Trạch trả lời rất là dứt khoát. Ngủ một giấc, hắn cả người cảm xúc hảo không chỉ là một chút. Có chút người đã trải qua suy sụp có lẽ liền sẽ hối hận. Từ đây tinh thần sa sút, mà có chút người lại có thể kiên định bản tâm thực mau một lần nữa tỉnh lại. Hứa Trạch liền rõ ràng là thuộc về người sau. Hắn biết chính mình muốn chính là cái gì, nên làm là cái gì. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.